Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1124, chương 1126, sang năm. Cái này bên trên vết thương xem ra tròn căng, giống như là bị đạn đánh một dạng. Đáng sợ nhất là, tại lão nhân này sau lưng phía trên, vẫn còn có một đạo thật dài vết đao. Trong lúc nhất thời, cho dù là Lâm San San đều là bị giật mình. Cái này, đây rốt cuộc là thế nào chuyện đây? Lâm San San bị dọa đến nhịn không được lùi lại một bước. Lúc này Hạ Tây Bình cười cười nói, cháu dâu, người muốn là sợ hãi cũng không cần nhìn trên người của ta thương tổn. Đây đều là ta trước kia lưu lại. Lúc này Hạ Minh thì là giới thiệu đến, năm đó gia gia của ta tham gia qua kháng chiến, trải qua cửu tử nhất sinh, những thứ này vết thương trên người đều là hắn năm đó chiến tích. Nói đến đây thời điểm, Hạ Minh cũng là nổi lòng tôn kính. Tại năm đó có thể tham gia qua kháng chiến, đồng thời sống sót người, đều đáng giá để người tôn kính. Bởi vì bọn hắn dùng chính mình máu tươi bảo vệ quốc gia tôn nghiêm, bảo vệ gia đình mình. Đối với một người lính tới nói, cái này vết thương trên người thì là bọn họ cả đời huy hoàng. Bọn hắn cũng đều là lấy trên người mình vết thương vì tự hào. Đối với bọn hắn tới nói, những vết thương này cũng là bọn họ cố sự. Mỗi một cái vết thương đều đối ứng một cái cố sự. Lão tướng quân, làm Lâm San San nghe được câu này sau khi, Lâm San San cũng là trở nên nghiêm túc lên. Lúc này Cố Hiểu Nhã thì là tiếng cười nói ra, cái này, đây đều là cái gì thương tổn, đều là bị súng lục đánh, bị lựu đạn nổ. Lúc này Lâm San San thấp giọng nói, a, Cố Hiểu Nhã bị giật mình. Lúc này Lâm San San nói, Hiểu Nhã, đối với những người này tới nói, những vết thương này đều là bọn họ vinh dự. Tại sao? Đều thụ thương. Cái này còn có cái gì vinh dự có thể nói? Hoặc thế nào nói ngươi ngốc đâu? Lâm San San bất đắc dĩ giải thích nói, bởi vì bọn họ là quân nhân, bọn họ dùng thân thể của mình đến miêu tả chúng ta bây giờ quốc gia. Ngươi nói bọn họ có thể không tự hào, có thể không cao hứng. Cố Hiểu Nhã giờ khắc này cũng trong nháy mắt hiểu được. Dạng này người xác thực đáng giá tôn kính. Lúc này Hạ Minh thì là đánh vỡ nơi này bình tĩnh. Nói ra, ra ra, người có phải hay không cảm giác gần đây chính mình vết thương đau đớn càng ngày càng nhiều lần? Hạ Tây Bình hơi hơi gật gật đầu. Xác thực như Hạ Minh nói dạng này, vết thương này đau đớn là càng ngày càng nhiều lần. Trước kia đều là chỉ có gió thổi trời mưa thời điểm mới có chút nhói nhói, thế nhưng là lớn nhất gần một chút thời gian, hắn lại loáng thoáng cảm giác được nhói nhói. Thực Hạ Tây Bình cũng biết, đây đều là chính mình năm đó lưu lại sau di chứng. Có thể hiện tại mới phát sinh loại tình huống này, đã coi như không tệ. Nói như vậy, loại này vết thương đều là nương theo cả một đời. Ra ra, một hồi ta cho ngươi châm cứu một chút, như thế tới nói ngươi vết thương trên người liền sẽ không đau nhức. Hạ Minh nói, loại này nho nhỏ ốm đau đối với Hạ Minh tới nói cũng bất quá là tiện tay mà thôi, dù sao hắn nhưng là đại tông sư cấp bậc y thuật a, mà lại hắn chả tinh thông châm cứu. Đương nhiên, loại bệnh này nếu như đổi thành Tây y tới nói, chỉ sợ không có bất kỳ biện pháp nào. Dựa theo Tây y trị liệu lộ tuyến, vậy cũng chỉ có thể ăn thuốc giảm đau. Bất quá, thuốc giảm đau loại vật này ăn nhiều liền sẽ sinh ra kháng dược tính, càng ăn càng không dùng được. Nhưng mà đông y lại là khác biệt. Đông y có thể hữu hiệu trị liệu loại bệnh này căn. Tốt, người thi châm đi. Đối với mình cháu trai, Hạ Tây Bình là thả 10.000 cái tâm. Cái này dù sao cũng là chính mình cháu trai ruột a. Cái này muốn là không tin mình cháu trai ruột, cái này nên tin ai? Hạ Minh đón đến, theo sau lấy ra mấy cây ngân châm tới. khiến Lâm San San đôi mắt to đều kém chút trừng ra ngoài. Hiếu Kỳ lẩm bẩm nói, đây là thế nào chuyện đây? Cái này ngân châm từ chỗ nào làm ra đến? Theo sau Hạ Minh tay hơi động một chút. Ngay sau đó tại Hạ Tây Bình sau lưng phía trên thì xuất hiện 9 cây ngân châm. Cái này cây ngân châm lấy một loại kỳ quái lộ tuyến song song cùng một chỗ. Xem ra tương đương cổ quái. Rồi sau đó Hạ Minh đem hết thảy linh khí đổ vào cái này Hạ Tây Bình thân thể sau khi. Từ khi chân khí chuyển hóa thành linh lực sau khi. Hạ Minh thì kinh ngạc phát hiện. Cái này linh lực thật sự là càng ngày càng tốt dùng. Mà lại so cái kia thật khí đẳng cấp cao ra không chỉ một cấp bậc mà thôi. Vốn là dựa theo chân khí phương pháp, cần 1 giờ mới có thể trị liệu. Nhưng mà dùng linh khí này sau khi, chỉ cần 10 phút đồng hồ đến 20 phút liền có thể chữa cho tốt. Đây chính là giữa hai bên khác biệt. Hạ Minh khống chế chính mình linh lực. Tại cái này Hạ Tây Bình thể nội không ngừng du tẩu. Đem Hạ Tây Bình thể nội những cái kia không tốt triệu chứng. Hoàn toàn tiêu diệt hết. Theo thời gian chuyển rời. Tại Hạ Minh trên trán cũng là xuất hiện lít nha lít nhít mồ hôi nóng. Cái này thật sự là quá mệt mỏi. Vốn là Hạ Minh chỉ muốn cho Hạ Tây Bình ở trên thân thể kiểm tra một chút. Nhưng là cuối cùng nhất ngẫm lại. Dứt khoát thì cho Hạ Tây Bình làm một cái toàn thân kiểm tra. Xoát, rồi sau đó, Hạ Minh trực tiếp đem cái này Hạ Tây Bình trên thân ngân châm cho thu lại. Lúc này Hạ Minh nói, tốt ra ra, người cảm giác ra sao? Dễ chịu, rất lâu sau khi Hạ Tây Bình nhịn không được thân, ngâm một tiếng, khiến Hạ Tây Bình có nói không nên lời dễ chịu. Hạ Tây Bình kinh hỉ nói. Đại Minh, ngươi còn thật biết y thuật, ngươi cái này y thuật đều là với ai học? Ách, Hạ Minh nghe vậy, nói, là ta trong lúc vô tình gặp phải một cái lão trung y. Sau đó cùng hắn học tập, lúc này Hạ Minh nói, ra ra, ngươi thân này phía trên đã không có cái gì mau bệnh. Nói cách khác, đến trời âm u trời mưa, ngươi những vết thương kia cũng sẽ không ẩn ẩn đau. Ngươi nói là thật, Hạ Tây Bình nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, như thế nhiều năm trước tới nay, hắn đều phải bị bệnh này đau nhức tra tấn, bây giờ lại là thoáng cái chữa cho tốt, khiến Hạ Tây Bình tự nhiên cũng cao hứng phi thường. Hạ Minh gật gật đầu, tốt tốt tốt, không hổ là ta Hạ Tây Bình cháu trai. Hạ Tây Bình cười lên ha hà, Hạ Tây Bình cười to thời điểm. Trung khí 10 phần, rất hiển nhiên, thân thể cứng rắn rất. Bây giờ Hạ Tây Bình, có thể nói đã 70 tuổi. Đối với một cái 70 tuổi lão nhân mà nói, có thể có được dạng này một cái tốt thân thể. Cái này đã coi như không tệ. Ở chỗ này ăn cơm hết sau khi Hạ Minh cái này mới rời khỏi, trở lại trong nhà mình. Tại cái này mấy ngày kế tiếp, cũng là sang năm. Không thể không nói, nông thôn qua năm vẫn là tương đối náo nhiệt. Ở trong thành thị, bình thường đều là cấm khói lửa. Thuốc lá này lửa thật sự là quá nguy hiểm. Sơ ý một chút liền có khả năng đối chung quanh nhà lầu tạo thành thương tổn. Thậm chí dẫn tới hỏa tai. Nhưng là ở cái này nông thôn khác biệt. Làm đến qua thâm niên đợi, thuốc lá này hoa loại hình đồ, vật thì chưa từng có từng đứt đoạn. Bất quá để Hạ Minh một đoàn người có chút không cao hứng là cái này cuối năm, chính mình nhị bá Hạ Thiên Quyền vậy mà chưa có trở về nhà. Hạ Thiên Quyền là hắn nhị bá, cũng là có chút thành tựu người. Nghe nói Hạ Thiên Quyền làm chút kinh doanh, giấy một điểm nhỏ tiền. Đối với Hạ Thiên Quyền chưa có trở về, lão gia tử cũng là có chút tức giận. Bất quá cũng không có nói cái gì. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.